Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3070, chương 3071, ngăn được. Một bên Vân Nghê, Phượng Thanh Tuyền bọn người sợ ngây người. Đường đường vô thiên lão tổ, tam thập tam thiên tuyên cổ mạnh nhất đại năng một trong. Vậy mà kiêng kỵ một cái nho nhỏ đế hạo thiên. Chuyện thế này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, sự tình phát triển quả nhiên là biến đổi bất ngờ, chỉ là lại gãy, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn ở trong đó, vậy mà đóng vai trọng yếu như vậy nhân vật, nói như vậy, ngươi là muốn đối địch với ta rồi. Vô Thiên sắc mặt dần dần lạnh xuống, Diệp Viễn lại yêu nghiệt, cũng bất quá là cái đế hạo thiên thôi, hắn kiêng kỵ Diệp Viễn. Nhưng cũng không có thật đem Diệp Viễn để vào mắt. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi muốn lại thấy ánh mặt trời, không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn đạt tới bỉ ngạn, cũng không liên quan gì đến ta. Bất quá, ta mang tới những người này, tự nhiên cũng muốn mang đi. Mặt khác, bằng hữu của ta cũng là muốn mang đi. Trừ cái đó ra, ngươi tùy ý. Diệp Viễn chỉ làm việc nên làm. Hắn có trách trời thương dân tình cảm, nhưng không phải lạn hảo nhân. Hắn biết, đem tất cả mọi người mang đi là không quá hiện thực. Dù sao, thực lực của hắn có hạn, nhưng nhường hắn nhìn tận mắt Dương Thanh, Phượng Thanh Tuyền, Vân Nghê những này hảo hữu đi chịu chết, hắn cũng là làm không được. Dù là hắn đối mặt, là tam đại chí tôn. Vô Thiên cười lạnh nói, Diệp Viễn, bản tổ là có chút kiêng kỵ ngươi, nhưng ngươi có phải hay không quá đề cao chính mình rồi? Bản tổ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn lắc đầu nói, cùng ta cũng đừng chơi một bộ này a. Hù dọa ai đây? Nếu như luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch không đến, ngươi muốn giết ta đương nhiên dễ dàng, nhưng ngươi bây giờ tuyệt đại bộ phận tinh lực đều muốn thả trên người bọn hắn à. Ra tay với ta, chẳng khác nào cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ngươi xác định, muốn ra tay với ta. Vô Thiên cơ hồ muốn hỏng mất. Tiểu tử này, thật sự là khó chơi à. Vô Thiên tự cho là tính toán tường tận chư thiên, không nghĩ tới lại bị một thằng nhãi còn ăn gắt gao. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên, hư không chấn động, Vô Thiên biến sắc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lắc lư mê thần cung, rất nhanh liền ổn định lại. Luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch, liên thủ rồi. Bọn hắn đang oanh kích không gian, ý đồ đánh vỡ cái này một giới. Bình thường lực lượng, tự nhiên không cách nào làm đến. Nhưng bọn hắn có thể. Hai người này đều là nắm giữ tận cùng thế giới lực lượng, mạnh đến đáng sợ. Mặc dù không phải thật sự thân tới đây, nhưng thực lực của bọn hắn đồng dạng không thể khinh thường. Hai người liên thủ, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, Vô Thiên càng mạnh, hằng hà bên trong hỗn độn chi lực cuồn cuộn không dứt. Vô Thiên có thể vô hạn rút ra hỗn độn lực lượng tu bổ mê thần giới. Chỉ là nhìn hắn chữa trị tốc độ, có thể vượt qua hay không hủy diệt tốc độ. Một đám ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Tất cả mọi người, đi theo chúng ta công kích một điểm. Chỉ cần phá vỡ cái này một giới, tất cả mọi người có chạy đi hy vọng. Không phải vậy, các ngươi liền chờ chết đi. Hỗn độn huyết thạch tức hổn hển nói. Tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, những chúa tể cảnh kia, thậm chí bỉ ngạn cảnh giới, tự nhiên không phải nói luyện hóa liền có thể luyện hóa. Cái này cần một cái quá trình khá dài, luyện chế hỗn độn thiên đan, đồng dạng là một cái quá trình khá dài. Hiển nhiên, bọn hắn còn có dư lực hủy diệt mê thần giới. Nhanh, công kích, liều mạng, Vô Thiên lão quỷ. Bản tọa không để yên cho ngươi. Huyết tổ, chúng ta nghe ngươi. Ngoặc kép. chư thiên cường giả nhau nhau tụ lại tại hai đại chí cao bên người, chuẩn bị công kích mê thần giới. Vô Nhai lão tổ, Phần Thiên lão tổ, Huyền Băng lão tổ, cùng với Vân Thượng chúa tể, những này chí cao chúa tể toàn bộ đến đây. Vì sống sót, bọn hắn tạm thời buông xuống hiềm khích, liên thủ đối địch rồi. Đối với bực này cường giả mà nói, đánh vỡ một giới chính là chuyện thường xảy ra. Chỉ là, cái này một giới bất đồng. Nó là Vô Thiên lão tổ hóa thân. Hỗn Độn Huyết Thạch trầm giọng nói, tốt, ta đếm 1, 2, 3. Tất cả mọi người hợp lực công kích cái kia một điểm. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn, cái này một giới mạnh bao nhiêu? 1, 2, một đám chúa tể cảnh, cùng với đông đảo bản nguyên cảnh giới, đế thích thiên cường giả, nhao nhao tế ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên bản nguyên chi lực ầm ầm sóng dậy. 3, đếm tới 3, vạn tiễn tề phát. Một trận kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, trực tiếp đánh vào một chỗ tọa độ không gian bên trên. Oanh, đất rung núi chuyển, cái kia một chỗ tọa độ không gian trực tiếp bị oanh lõm vào, mắt trần có thể thấy biến hình. Hai đại chí cao, tam đại bỉ ngạn, còn có đông đảo chí cao chúa tể, bực này lực lượng thực sự quá kinh khủng. Vô Thiên lão tổ mạnh hơn, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Đám người nhìn thấy một màn này, mừng rỡ như điên, nhìn thấy hy vọng, nhưng một giây sau, tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì cái kia ao hãm đi vào không gian, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị bắt đầu. Bất quá mấy hơi thở công phu, hết thảy khôi phục như thường. Sao, tại sao có thể như vậy? Cái này tốc độ chữa trị cũng quá nhanh rồi, chữa trị chi lực mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể đánh vỡ? Vô Thiên lão tổ cũng quá mạnh a a a, ngoặc kép, có ít người rốt cục không chịu nổi, bị ngọn lửa nuốt hết. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hỗn Độn Huyết Thạch trầm giọng nói, đều tang nghiêm mặt làm sao? Tiếp tục công kích a. Vô Thiên lão quỷ ỷ vào hằng hà hỗn độn có thể nhanh chóng chữa trị không gian, nhưng cũng không phải không hạn chế. Hắn tốc độ chữa trị sẽ càng ngày càng chậm, liền xem ai trước không chịu nổi. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, tiếp tục công kích vừa rồi tiết điểm kia. Nơi xa, Diệp Viễn, Dương Thanh, bao quát Vân Nghê hồn tộc, Phượng Thanh Tuyền chân linh nhất tộc đều không có tham dự vào. So với Hỗn Độn Huyết Thạch, bọn hắn càng tin tưởng Diệp Viễn. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng vẫn lạc không ít người, hiện tại còn đi theo Diệp Viễn chỉ có hơn 3 vạn người rồi, nhân số còn tại không ngừng giảm bớt. Nhìn thấy sự tình phát triển cùng Diệp Viễn dự liệu không có sai biệt, bọn hắn đối Diệp Viễn lòng tin càng đầy rồi. Chỉ cần có Diệp Thiên Thánh tại, không có không giải quyết được sự tình. Hiện tại, tình thế đã 10 phần sáng suốt. Vô Thiên lão tổ vì duy trì mê thần giới ổn định, đã không dành quan tâm chuyện khác, mà luân hồi chúa tể cùng Hỗn Độn Huyết Thạch vì chạy ra cái này một giới, đồng dạng sẽ không để lại dư lực công kích. Lúc này, những chúa tể cảnh kia trên thân đều lây dính không ít ngọn lửa. Cực đạo chân hỏa này nhìn uy lực không mạnh, lại như giòi trong xương bình thường ăn mòn mọi người. Mà hai đại chí cao tiếp nhận hỏa diễm chi lực hiển nhiên mạnh nhất, những người khác bất quá là con tôm nhỏ thôi. Diệp Viễn, chúng ta nên làm cái gì? Là trợ bọn hắn một chút sức lực, hay là đơn độc hành động? Phượng Thanh Tuyền hỏi. Diệp Viễn lắc đầu nói, những người kia đều bị lợi dụng rồi, công kích mê thần giới sẽ kịch liệt tiêu hao lực lượng. Hai đại chí cao công kích nhìn dữ dội, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là bọn hắn thực lực chân chính. Bọn hắn tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích cuối cùng, mà lại coi như những người này phá vỡ mê thần giới, lấy bọn hắn tiêu hao, cũng không có khả năng chạy ra hàng hà. Hai đại chí cao, ta xem chừng cần phải có thực lực chạy đi. Thậm chí, nói không chừng bọn hắn chân thân đã ở bên ngoài hàng hà tiếp ứng rồi. Đám người sợ hãi mà kinh. Cái này hai đại chí cao, thật sự là thật ác độc tâm tư a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phượng Thanh Tuyền vội la lên. Tìm quyển chữ, Vũ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên, ta liền có thể mang các ngươi tất cả mọi người ra ngoài. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.